nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Thức tỉnh Apocalypse. Các ngươi đã tiến hành thân thể thí nghiệm. Như vậy có thể biết thức tỉnh tỷ lệ thành công sao? Lộ Nhất Phương tiếp tục hỏi. Người bình thường thức tỉnh độ khả thi là 7/10. Mà nếu như X-Gen cũng không có bị kích hoạt, đối với bọn hắn bản thân cũng sẽ không có quá to lớn hình ảnh. Chân chính phiền phức là những người trong cơ thể X-Gen bị kích hoạt. Bởi vì những này giác tỉnh giả, còn có 4/10 là dị năng triệt để mất khống chế tàn thứ phế phẩm. Đầu Thorsten giải thích, nói rằng, nói cách khác tỷ lệ thành công đại khái là khoảng 1/3. Lộ Nhất Phương cau mày nói rằng, tuy rằng bình tĩnh mà xem xét, có 1/3 thức tỉnh suất là không sai. Nhưng chủ yếu nhất chính là trở thành tàn thứ phế phẩm tỷ lệ quá cao. Nếu như có người nói cho ngươi, hạp bình thuốc có thể có được siêu năng lực, ta nghĩ không ai có thể chống lại trụ cái này mê hoặc. Nhưng nếu như hắn ở nói cho ngươi, ngươi thức tỉnh dị năng sau đó, có vượt qua một nhiều hơn phân nửa độ khả thi chỉ sẽ trở thành nằm ở phòng thí nghiệm dị dạng quái. Thay, ngươi còn có thể đồng ý thử nghiệm sao? Thức tỉnh tỷ lệ thành công đã tăng cao nhiều như vậy. Tại sao hàng nhái giỏm xác suất thiếu hầu như không có giảm xuống? Lẽ nào người quy tư liệu đối với không được sao? Lộ Nhất Phương cau mày nói rằng, tất nhiên là không. Người quy tư liệu đối với phi thường hữu dụng. Nhưng trong này có một vấn đề. Vậy thì là người quy sử dụng chính là thời kỳ viễn cổ tổ tiên gen. Stern nói, đột nhiên điều ra một cái bản đồ gen. Căn cứ nghiên cứu biểu hiện, người đột biến tổ tiên vẫn luôn đang cùng phổ thông người nguyên thủy loại kết hợp. Mà ở 1-2 vạn năm trước, loại dung hợp này là cao nhất. Mà điều này cũng dẫn đến, gen cùng người Kree sử dụng gen, cụ có nhất định sai biệt. Sau đó thì sao? Ta chỉ muốn biết phương pháp giải quyết. Lộ Nhất Phương sắc mặt âm trầm hỏi tới. Được nguyên thủy người đột biến gen là tốt rồi. Có thể đối với hai loại gen tiến hành so với. Chỉ muốn chiếm được gen đủ cổ xưa, hoàn toàn có thể mang tàn thư suất rơi xuống 1% trở xuống. Nếu là như vậy, vậy ta khả năng liền mang đến một tin tức tốt. Quai Queen nghe vậy, đột nhiên cười đối với Lộ Nhất Phương mở miệng nói, Magneto vừa truyền đến tin tức. The Brotherhood đã tìm tới Apocalypse đại thể vị trí. Tiêu hao thời gian lâu như vậy. Rốt cuộc tìm được a? Lộ Nhất Phương nghe vậy ánh mắt sáng lên. Vẻ mặt cũng biến thành phấn chấn lên, giáo sư bên kia đã biết rồi sao? Lần này nên cùng nhau khởi hành động. Người đột biến học viện ẩn hình trên chiến đấu cơ. Magneto mang theo White Queen. Cùng đi lên máy bay. Mà lúc này trên máy bay, giáo sư X cũng đã sớm mang tới Wolverine ở bên trong thế hệ trước X-Men. Lần hành động này thực sự quá mức nguy hiểm. Vì lẽ đó một đời mới X-Men, ngoại trừ Lộ Nhất Phương bên ngoài, tự nhiên cũng không thể tham dự. Nhất Phương, ngươi lần này làm không tệ. Phòng nghiên cứu sự tình ta đã nghe nói. Cái kia X-Gen phương pháp phối chế. Lúc nào sản xuất đại trà A, ta gặp dốc hết thảy tài nguyên xuất lực. Lúc này Magneto vỗ Lộ Nhất Phương vai. Một mặt vui mừng nói rằng, Eric, ngươi quá nôn nóng rồi. Gen phương pháp phối chế sự tình ta cũng biết. Còn chưa tới thời điểm, ngươi lẽ nào cũng muốn cho Nhất Phương cùng ngươi như thế. Cuối cùng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Khống chế xe đẩy đi tới giáo sư X cau mày nói rằng, người trẻ tuổi có bọn họ ý nghĩ của chính mình. Không cần đi đốc xúc. Chỉ cần thực lúc giúp đỡ là được. Nghe nói như thế, Magneto liếc mắt nhìn giáo sư X. Ánh mắt lấp lóe một hồi sau khi, lúc này mới gật đầu cười. Sau đó đem chuyển đề tài, chắc nói đến đã lâu không có như vậy chủ động liên thủ. Đúng đấy, đã rất lâu, lâu đến đều già rồi. Giáo sư X nói trong mắt cũng lộ ra hoài niệm vẻ. Hai người đồng thời thở dài một hơi. Bất giác đồng thời nhìn về phía ngoài cửa sổ hoàng hôn. Mà những người khác thấy này, nhất thời tất cả đều yên lặng ngồi về chỗ ngồi vị trên. mà Storm ở do dự một chút sau khi vẫn là phát động máy bay động cơ, chuyển hướng hướng về phương đông mở ra. Nhưng máy bay đến Ai Cập lúc, thời gian đã là đêm khuya, mà cái này cũng là Lộ Nhất Phương ra hiệu. Dù sao nếu như là ban ngày tình nhật giữa trời tình huống, nói không chắc giáo sư vừa mới đứng ở Apocalypse phần mộ lối vào. Một chiêu bị động thái dương quyền sau khi Apocalypse liền hô to một tiếng là ai ở triệu hoán ta. Sau đó đầy máu từ trong quan tài bò đi ra. Mà khi máy bay rơi vào một mảnh trên sa mạc, đã sớm chờ đợi ở đây Mystic lập tức tiến lên đón. Raven, tình huống thế nào rồi? Vừa mới xuống máy bay Magneto, liền mở miệng hỏi, Apocalypse phần mộ ngay ở này sa mạc bên dưới, đã đào được vào miệng, lối vào, có điều để cho an toàn, lại sẽ vào miệng, lối vào nhốt lại. Mystic giải thích, đây là một cái lựa chọn sáng suốt. Apocalypse dù sao cũng là một cái cấp 5 người đột biến. Huống chi sự sống chết của hắn vẫn là một điều bí ẩn. Vì lẽ đó vẫn là cẩn trọng một chút cho thỏa đáng. Lộ Nhất Phương gật gật đầu nói. Nếu như Apocalypse thật sự còn sống được làm sao bây giờ? Kéo hắn nhập bọn sao? Mystic đột nhiên hỏi. Đương nhiên là bù đắp một đao lại giết chết hắn a. Lộ Nhất Phương cũng không quay đầu lại mở miệng nói, quả thật Apocalypse cũng là người đột biến. Nhưng ngươi lẽ nào cho rằng một cái 5.000 năm trước người đột biến? Tư tưởng quan niệm gặp cùng như thế sao? Đương nhiên này còn không phải trọng yếu nhất. Quan trọng nhất Apocalypse trên thực tế vẫn là người đột biến thiên địch. Hắn là một cái dị năng người cướp đoạt. Ta có thể bảo đảm ở đây có một nửa người dị năng. Đối với hắn đều có không sai sức hấp dẫn. Này ngược lại cũng đúng là Mystic suy tư một hồi sau khi tán đồng nói rằng không có đang chú ý Mystic. Lộ Nhất Phương cùng giáo sư cùng với Magneto thương lượng một chút, cuối cùng quyết định trước tiên để cho mình cùng Jean Grey hai người đi xuống trước dò đường. Người cảm giác được sao? Mộ huyệt bên trong cái kia tồn tại khí tức, hắn tuyệt đối không có chết. Xuống tới mộ đạo sau khi Jean đột nhiên mở miệng, không kém bao nhiêu đâu. Người cũng sản sinh loại cảm giác đó sao? Lộ Nhất Phương quay đầu lại liếc mắt nhìn Jean. Lúc này Jean tóc đã sớm đã biến thành màu đỏ rực. Các ma pháp sư minh tưởng phương pháp xác thực rất lớn trình độ ổn định lại Jean tâm tình. Đồng thời điều này cũng làm cho Jean trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lúc này Jean đã hoàn toàn có thể phát huy ra cấp 5 người đột biến sức mạnh. Đương nhiên không chỉ là như vậy, nàng sức mạnh trong cơ thể còn đang trưởng thành. Cảnh này khiến nàng còn có càng to lớn trưởng thành không gian. Nhưng điều này cũng dẫn đến nàng ngày sau vẫn như cũ gặp có sai lầm khống nguy hiểm. Mà thông qua Jean cùng mình như thế cảm ứng, Lộ Nhất Phương tự nhiên cũng hiểu được. Đây là chỉ có cấp 5 người đột biến mới có thể thu được năng lực. Thức tỉnh trở thành cấp 5 người đột biến sau khi gặp phải đồng dạng cấp 5 người đột biến sau khi trong cơ thể X-gen sẽ xuất hiện cảm ứng. Lại như là mãnh thú gặp người được đồng loại khí tức như thế. Như vậy hiện tại làm một ít chuẩn bị đi. Lộ Nhất Phương nói. Bắt đầu từ pháp thuật của chính mình chiếc nhẫn bên trong. Đi ra ngoài móc ra thành tấn TNT. Vì cho tới lớn như vậy đo TNT. Hắn còn phí đi một chút công sức đây. Đây chính là ngươi nói chuẩn bị. Nhìn Lộ Nhất Phương nhét cho mình bom. Jean không khỏi có chút liếc mắt. Không sai. Đối phương có thể đồng dạng là cấp 5 người đột biến. Làm sao có thể bất cẩn. Đúng rồi. Những này bom gặp thương tổn được ngươi sao? Hình ảnh cũng sẽ không quá to lớn. Jean bình tĩnh nói. Đối với nắm giữ Phoenix lực lượng nàng tới nói. Phổ thông nhiệt năng vũ khí. Đối với thương tổn của nàng cũng không lớn. Theo một đường bố trí đương lượng, Lộ Nhất Phương rốt cục cùng Jean đồng thời tiến vào mộ trong phòng. Mà thông qua Phoenix chế tạo quả cầu lửa, có thể nhìn thấy cách đó không xa một người mặc áo giáp. Da rẻ vì là màu lam xám đầu trọc, đang nằm ở một tấm khắc đầy phù văn kim trên giường. Hắn chính là Apocalypse, một vị bởi vì bất ngờ đã ngủ say 5.000 năm cấp 5 người đột biến. Thời gian cũng không có ở trên người hắn lưu lại mảy may dấu vết. mà hiện tại ngủ quá từ từ lịch sử loài người văn minh sông dài hắn. Đột nhiên mở mắt ra, ngồi dậy đến, thảo, ngủ 5.000 năm đều tốt đĩa, làm sao vừa đến đã tỉnh rồi. Lúc này nhìn thấy tình cảnh này Lộ Nhất Phương, lập tức liền mông, mà lúc này vừa tỉnh lại Apocalypse, ánh mắt mê man một hồi sau khi, liền lập tức nhìn về phía Lộ Nhất Phương cùng Jin. Cùng lúc đó, một thanh âm ở hai người trong đầu vang lên, ta cảm nhận được đến từ trong gen hô hoán. Là các ngươi tỉnh lại ta sao? Ta mạnh mẽ bọn nhỏ. Tình cảnh lập tức yên tĩnh lại. Jin cùng Lộ Nhất Phương trong khoảng thời gian ngắn đều có chút không biết làm sao. Hai người thực ở không nghĩ tới. Apocalypse bởi vì hai vị cấp 5 người đột biến đến. Trực tiếp bị kích thích tỉnh rồi. Mà chỉ thấy Apocalypse lại khẽ ngẩng đầu mị một hồi con mắt. Tiếp theo sau đó mở miệng nói. Ta cảm thụ đến bên ngoài còn có rất nhiều tộc nhân. Các ngươi là tới đón tiếp ta sao? Nghênh tiếp các ngươi thần trở về. Mà lần này, Apocalypse nói lời đã từ tinh thần lan truyền. Đã biến thành tiêu chuẩn tiếng Anh. Ngôn ngữ đối với Apocalypse tới nói cũng không phải vấn đề gì. Nhanh chóng lý giải người khác ngôn ngữ dị năng. Cũng là Apocalypse đã từng cướp đoạt quá đông đảo dị năng một trong. Không sai. Apocalypse đại nhân, tiêu tốn to lớn đánh đổi, rốt cuộc tìm được ngài. Ngài quả nhiên không có chết. Nghe nói như thế, rốt cuộc phản ứng lại Lộ Nhất Phương. Trên mặt đột nhiên liền lộ ra kích động cực điểm vẻ mặt. Liền ngay cả âm thanh đều nghẹn ngào lên. Apocalypse đại nhân, đây là tỉ mỉ chuẩn bị sau. Hiến tế lễ vật cho ngươi. Mời ngài nhất định phải nhận lấy. Lộ Nhất Phương nói. Từ phép thuật chiếc nhẫn bên trong hai tay ôm ra một cái cao bằng nửa người cao bạo TNT bom. Một mặt cung kính đưa tới Apocalypse trước mặt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.